Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ, chương 197-2, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay trước khi thi hội, Thủy ca cùng Đào Đào vẫn viết thư về cho Nhược Vi như bình thường, giữa những hàng chữ Nhược Vi cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng, Nhược Vi tin tưởng, lấy học thức hiện tại của Thủy ca cùng Đào Đào cùng kinh nghiệm học tập từ trước đến nay hoàn toàn có thể thành công. Mỗi kỳ thi hội phải thi 3 đợt, hơn nữa mỗi đợt cũng phải thi đến tận 3 ngày, Nhược Vi ở nhà chờ cũng rất sốt ruột, cũng may tâm tính Nhược Vi vốn rất bình tĩnh. Vào ngày 17 tháng 3 thi hội hoàn tất, sau khi Thủy ca cùng Đào Đào ra khỏi trường thi liền trực tiếp trở về biệt viện, sau khi nghỉ ngơi tại biệt viện cho khỏe lại, mới truyền tin tức cho Nhược Vi. Thật ra thì Nhược Vi đã sớm biết Thủy ca cùng Đào Đào đã an toàn trở lại biệt viện, bởi vì bên người Thủy ca cùng Đào Đào Nhược Vi đều có an bài người bảo vệ. Thủy ca cùng Đào Đào sau khi thi hội xong, ở tại biệt viện nghỉ ngơi một ngày, dù sao liên tục thi 3 đợt, hơn nữa hoàn cảnh trường thi cũng rất bất tiện. Sau đó hai huynh đệ còn phải ở kinh thành chờ kết quả, cũng may là không cần phải đợi lâu, kết quả của kỳ thi hội đã được công bố ra. Thủy ca cùng Đào Đào đương nhiên là có danh trên bảng vàng, hơn nữa thứ hạng cũng không kém, đều là nằm ở cách vị trí đứng đầu, vị trí của Thủy ca cao hơn Đào Đào 2 hạng. Nhược Thủy Thư Viện thành tích dĩ nhiên cũng rất tốt, rất nhiều người đều chờ đợi nhìn xem thành tích của Nhược Thủy Thư Viện. Dù sao kỳ thi lần trước Nhược Thủy Thư Viện cũng đã tạo ra được một trận sóng gió lớn. Kết quả kỳ thi hội đã có, kế tiếp còn có thi đình, Thủy ca cùng Đào Đào chờ sau khi thi đình kết thúc là đã có thể về nhà, Nhược Vi ở nhà nhưng rất nhớ Thủy ca cùng Đào Đào, dù sao trong mấy năm này, đây vẫn là lần đầu tiên Thủy ca cùng Đào Đào rời xa Nhược Vi một khoảng thời gian dài như vậy. Đến ngày thi đình, Thủy ca cùng Đào Đào ở Kim Loan Điện biểu hiện biết tròn biết méo, nhưng cũng không phải là người nằm trong tiền tam giáp. Ba vị trí đứng đầu, Thủy ca là người đứng đầu trong nhóm đứng thứ hai, đạt danh hiệu đệ nhất danh trong nhị giáp, thành tích của Thủy ca như vậy đã tốt hơn so với dự đoán rất nhiều, Đào Đào là người đứng đầu thứ hai trong bảng thứ năm, ban thưởng danh phận tiến sĩ. Vị ngồi bên trên kia sau khi biết Thủy ca cùng Đào Đào là huynh đệ ruột còn đặc biệt khen Thủy ca cùng Đào Đào mấy câu, khi biết tỷ tỷ của Thủy ca cùng Đào Đào là người thành lập Nhược Thủy Thư Viện thì vị phía trên kia liền cảm thấy hứng thú. Thủy ca cùng Đào Đào cũng không phải là tiểu tử ngây ngô, thời điểm đáp lời đều là lựa chọn từ ngữ, trước đó cũng cùng vị phía trên kia nói rõ rồi, hai huynh đệ đều muốn hồi hương, về sau đều mong muốn được ở Nhược Thủy Thư Viện dạy học. Vị phía trên kia nghe lời nói của Thủy ca cùng Đào Đào, lại thấy Thủy ca cùng Đào Đào là thật tâm muốn về nhà vào Nhược Thủy Thư Viện dạy học, còn đặc biệt ban cho Nhược Thủy Thư Viện một tấm biển đích thân ngự bút, coi như là đã ban cho Nhược Thủy Thư Viện một cái vinh dự cực lớn rồi, danh tiếng của Nhược Thủy Thư Viện nhất định sẽ càng vang dội hơn nữa. Lần này học sinh ở Nhược Thủy Thư Viện đi tham gia khảo thí đều đỗ, hạng có nhiều có ít, Trạng Nguyên cùng Thám Hoa lần này đều là học sinh của Nhược Thủy Thư Viện. Góc truyện audio.com. Hơn nữa thành tích của Thủy ca cùng Đào Đào cũng rất tốt, Nhược Thủy Thư Viện không muốn nổi tiếng cũng khó, lại có vị phía trên kia khích lệ rồi ngự ban cho tấm biển, Nhược Thủy Thư Viện sợ là sắp danh dương tứ hải rồi. Sau khi Thủy ca cùng Đào Đào thi đình xong, liền ra roi thúc ngựa chạy về Liễu Gia Thôn, Thủy ca cùng Đào Đào chưa từng rời đi xa Nhược Vi thời gian dài như vậy, hai huynh đệ đều rất nhớ tỷ tỷ, dĩ nhiên cũng rất nhớ hai đứa cháu ngoại nghịch ngợm nữa. Hơn nữa Nhược Vi hiện tại lại có thai, hai huynh đệ cũng rất lo lắng cho Nhược Vi, sự tình cũng đã xong xuôi rồi, liền lập tức dọn dẹp hành lý chạy về nhà. Thời điểm Thủy ca cùng Đào Đào chạy tới nhà, cả người cực kỳ mệt mỏi, Nhược Vi nhìn thấy bộ dáng của Thủy ca cùng Đào Đào như vậy sợ hết hồn, còn tưởng rằng Thủy ca cùng Đào Đào ở trên đường gặp phải phiền toái gì. Sau khi biết Thủy ca cùng Đào Đào chỉ là quá mệt mỏi thì vội bảo Thủy ca cùng Đào Đào đi về nghỉ ngơi, Nhược Vi vốn muốn xuống bếp làm cho Thủy ca cùng Đào Đào mấy món ăn thật ngon, nhưng thật sự là phòng bếp có mấy mùi vị mà nàng chịu không được. Thủy ca cùng Đào Đào ngủ một ngày một đêm mới thấy khỏe lại, sau khi nghỉ ngơi thoải mái, tinh thần liền sáng láng trở lại, Nhược Vi thấy Thủy ca cùng Đào Đào đã khôi phục trạng thái trước kia mới không còn lo lắng nữa. Kết quả kỳ thi lần này mặc dù Nhược Vi đã sớm biết thế nhưng tại thời điểm Thủy ca cùng Đào Đào chính miệng nói cho Nhược Vi biết, Nhược Vi cũng là cao hứng muốn khóc. Nhiều năm như vậy, một mình Nhược Vi lấy thân phận của tỷ tỷ, vừa làm cha vừa làm mẹ, tân tân khổ khổ đem Thủy ca cùng Đào Đào nuôi lớn, lại đem hết toàn lực xây dựng nên phần gia nghiệp như hiện tại, đưa Thủy ca cùng Đào Đào đi học biết chữ, cái thúng trên người Nhược Vi nặng bao nhiêu cũng có thể thấy được. Hiện tại hai huynh đệ Thủy ca cùng Đào Đào đều đã có tiền đồ, Nhược Vi vui mừng mà khóc. Thủy ca cùng Đào Đào nhìn thấy Nhược Vi khóc khóe mắt cũng đỏ hoe, hai huynh đệ biết Nhược Vi khóc đây là vì cái gì. Hôm nay mấy tỷ đệ tụ lại một chỗ hồi tưởng đến rất nhiều chuyện trong quá khứ, Nhược Vi khóc hồi lâu, sau khi phát tiết cảm xúc một hồi, mới tỉ mỉ hỏi Thủy ca cùng Đào Đào cuộc sống cụ thể ở kinh thành như thế nào, có gặp phải chuyện phiền toái gì không? Cái người làm tỷ phu như Hiên Viên Hạo Hầu ở bên cạnh Nhược Vi cũng quan tâm hỏi Thụy Ca cùng Đào Đào một ít chuyện, biết Thụy Ca cùng Đào Đào ở kinh thành tất cả đều thuận lợi, hai vợ chồng mới yên lòng. Sau khi Đậu Đậu cùng Cầu Cầu biết hai tiểu cữu cữu đã trở lại, ngày ngày quấn lấy Thụy Ca cùng Đào Đào, Đậu Đậu cùng Cầu Cầu trong ngày thường ngoại trừ thích dây dưa với Nhược Vi, cái khác chính là thích nhất quấn lấy Thụy Ca cùng Đào Đào. Chủ yếu là Thụy Ca cùng Đào Đào đối với Đậu Đậu cùng Cầu Cầu rất có kiên nhẫn, thêm vào chuyện Đậu Đậu cùng Cầu Cầu lại là con của Nhược Vi, hai huynh đệ đối với Đậu Đậu cùng Cầu Cầu lại càng tốt hơn, thấy cái gì ăn ngon hay chuyện gì vui cũng sẽ nghĩ cách mang về cho Đậu Đậu cùng Cầu Cầu, Đậu Đậu cùng Cầu Cầu làm sao có thể không thích tiểu cữu cữu tốt như Thụy Ca cùng Đào Đào được chứ. Khách chương.